Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 174 đưa nàng lễ vật. Đợi cho Lan Đoá Đoá rốt cuộc hoãn quá mức nhi tới khi. Từ Quân Việt trong khuỷu tay nhô đầu ra, Mộc Mộc đâu, về nhà giúp nàng mẹ rút củ cải. Quân Việt nhàn nhạt nói. Thuận tay lại đem Lan Đoá Đoá đầu cấp ấn trở về, ân. Nhỏ nhỏ một đoàn tiểu gia hỏa hoa ở trong ngực cảm giác thật không sai, nghĩ đến ngày mai khởi sẽ đi. Công tác một cái tuần, Quân Việt mắt đen một ngưng, thật giống đem tiểu gia hỏa này thời thời khắc khắc đều mang theo trên người. Cất vào trong túi phóng, như vậy hắn là có thể không có lúc nào là cùng nàng ở bên nhau, hắn đích xác. Có thể làm như vậy, chỉ là tiểu nữ oa thật vất vả mới thích ứng một cái tân hoàn cảnh. Nếu là tùy tiện lại mang nàng đến một cái khác địa phương, nàng nhất định lại sẽ sinh ra rất nhiều không an toàn cảm tới, liền tính là luyến tiếc thì tính sao? Hắn không thể bởi vì chính mình mà không đi vì hắn tiểu nữ oa suy nghĩ, chính là Quân Việt không? Biết chính là, có hắn ở địa phương. Mới có Lan Đoá Đoá sở muốn cảm giác an toàn, đối với Lan Đoá Đoá tới nói. Quân Việt là nàng cả đời này đều dứt bỏ không dưới thuộc sở hữu, đương nhiên. Điểm này, không ngừng Quân Việt không biết, ngay cả hiện tại Lan Đoá Đoá nàng chính mình, cũng không biết, không rõ, nàng chỉ biết, nàng tưởng cùng Quân Việt ở bên nhau, thời thời khắc khắc đều ở bên nhau. Chờ đến Lan Đoá Đoá có thể minh bạch loại này cảm tình là lúc. Cũng liền đến, nàng chân chính lớn lên thời điểm, Lan Đoá Đoá an an tĩnh tĩnh hoa ở trong lòng ngực hắn. Nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, nội tâm cảm thấy vô cùng yên ổn, quản gia không biết khi nào lại tránh ra. Còn mở ra siêu đại khảm tường TV LCD như cũ truyền phát tin Lan Đoá Đoá yêu nhất phim thần tượng. Hai người đều không có nói chuyện, Lan Đoá Đoá có thể nghe rõ hắn tiếng tim đập, Quân Việt có thể nghe rõ nàng nhợt nhạt tiếng hít thở, trong không khí tràn ngập một loại tên là ấm. Áp ước số, không có tình chàng ý thiếp ái ngữ, không có oanh oanh liệt liệt lời thề, có chỉ là năm tháng tĩnh hào, cầm tay làm bạn, loại cảm giác này rất tốt đẹp. Đây là Quân Việt chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm. Loại này tình cảm, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, là một cái tên vì Lan Đoá Đoá ngốc cá mang cho hắn, hắn một bàn tay bỗng nhiên buông ra nàng. Từ áo khoác trong túi móc ra một cái tinh xảo hắc nhung tơ hộp quà, Lan Đoá Đoá lực chú ý lập tức đã bị hất dẫn qua đi, đây là cái gì? Tặng cho ta sao? Quân Việt câu môi. Ý bảo nàng mở ra, Lan Đoá Đoá mở ra hộp quà. Bên trong là một cái ánh trăng sắc lắc tay, liên thân treo một viên dùng kim cương mài giũa mà thành giọt nước hình mặt trang sức. Tinh oánh dịch thấu, quan trọng nhất chính là mặt trang sức bên trong. Cư nhiên còn có một mảnh chỉ so gạo lớn một chút điểm vảy cá. Hơn nữa là màu lam. Giống như là Lan Đoá Đoá đuôi cá nhan sắc giống nhau, đừng nói lớn như vậy một. Viên thuần thiên nhiên kim cương khó tìm, chính là chỉ cần muốn đem mặt khác đồ vật khảm đi vào mà không hư hao kim cương bản thân. Này liền yêu cầu rất cường đại công nghệ cao dung hợp kỹ thuật mới có khả năng làm được, loại chuyện. Này, phòng trừng cũng chỉ có tài đại khí thô Quân Việt có thể làm được, Lan Đoá Đoá tay phủng này lắc tay. Yêu thích không buông tay, nàng cũng không biết này lắc tay giá trị. Nhưng lại từ giữa có thể cảm giác đến Quân Việt đối nàng tâm ý, thủy. Vảy cá, này đó đều là hắn tâm ý, đương nhiên. Còn có hắn mụ mụ kia gian sao trời phòng ngủ. Quân Việt đối nàng thật sự thật tốt quá. Hảo đến nàng không biết nên làm cái gì, mới có thể báo đáp hắn này một phần tình nghĩa, thích sao? Kỳ thật không cần hỏi, Quân Việt từ nàng biểu tình trong ánh mắt, cũng đã có thể đã nhìn ra, nàng trong ánh mắt. tàng không được bất cứ thứ gì. Thích, thực thích, phi thường thích. Lan Đoá Đoá liên tiếp nói ba cái thích tới biểu đạt tâm tình của mình. Nàng nâng lên đầu. Đối với Quân Việt, gương mặt đại đại pi một ngụm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.